Chương 376 Ban Sơn Nhị Tướng. Bên trong tòa đại điện rộng lớn dưới ánh sáng của những ngọn đuốc lập lòe, trên mái vòm cao hàng trăm trượng còn khảm vô số dạ minh châu phản chiếu ánh sáng âm u lạnh lẽo. Không khí trong đại điện có phần căng thẳng. Ở giữa điện, hai gã nam tử đứng khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Đậu với ánh mắt lạnh lẽo đầy thương hại. Lát sau, một người có vết sẹo trên mặt đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp khiến cho người khác không dám coi thường. Ta biết người, Lâm Động, nhân vật gần đây danh chấn khắp vương triều Đại Viêm, nghe nói Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi. Khi người đó lên tiếng, Lâm Động cũng dừng bước lại. Hắn cũng đã đứng ở trung tâm đại điện, nhìn hai người kia, tuy là biết lần này xui xẻo gặp phải tình huống một chọi hai, nhưng sắc mặt Lâm Động rất bình tĩnh. Nếu ta không lầm thì hai vị chính là Ban Sơn Nhị Tướng của Sơn Nhạc Tông, Lục Khôi và Hồ Ngô. Hà, nếu đã nghe thấy danh tiếng bọn ta, ta nghĩ người cũng biết mình xui xẻo tới mức nào. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà người lại gặp phải, chỉ có thể nói vận khí của người quá tệ. Đứng bên cạnh gã nam tử vết sẹo, gã có dáng vẻ khôi ngô chợt mỉm cười khoái dị nói: Lâm Động, ta biết người cũng có thủ đoạn. Nếu đánh đơn độc có lẽ hai bọn ta không ai thắng được ngươi, nhưng lần này là trời giúp để cho bọn ta gặp nhau. Bọn ta đã quen biết nhau mười mấy năm trời, liền thủ lại thực lực không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi. Nếu như ngươi tự động rời bỏ, hai ta không làm gì ngươi cả, để cho ngươi rời đi an toàn. Gã nam tử có vết sẹo nhìn chằm chằm Lâm Động nói, tính ra danh tiếng của hai gã kia ở vương triều Đại Viêm vẫn cao hơn Lâm Động một bậc. Dù sao Lâm Động chỉ mới xuất hiện, còn bọn họ thì lội danh từ lâu rồi. Tuy thực lực cả hai chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng những năm gần đây hai bọn họ liên thủ từng đánh bại cường giả tạo hóa cảnh đại thành, vì thế mới có danh tiếng được như bây giờ. Những người tham gia cuộc chiến hạt sống đều không phải loại tầm thường, nếu không thì bọn họ cũng không có tư cách tới đây. Ngay vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười lắc đầu nói, xin lỗi, bách triều đại chiến lần này ta giành chắc một suất rồi. Hà, ngay cả hai người bọn ta không dám nói thuận lợi giành được. Tuy rằng Lâm Lang Thiên cũng không làm được gì ngươi, nhưng cũng không phải cho ngươi biết rằng dù là Lâm Lang Thiên e rằng cũng không có sự chắc chắn tuyệt đối như vậy đâu. Nam tử gương mặt khôi ngô nói, hắn không chắc chắn không có nghĩa là ta không chắc chắn. Lâm Động từ tay sơ ra nhìn hai người khẽ nói, hai người cùng ra tay đi. Nghe vậy, sắc mặt Lục Khôi cùng Hồ Ngô lóe lên hàn ý. Từ thái của Lâm Động thể hiện rõ ràng hắn không dễ dàng rút lui. Nếu đã vậy, chỉ còn cách đánh cho hắn phục sát đất mà lăn đi. Hai người bọn ta có lòng tốt khuyên nhủ, nhưng người lại không biết tốt xấu. Nếu đã vậy thì đừng trách bọn ta hạ thủ không nương tay. Hai người bọn Lục Khôi dậm chân, lập tức hai luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra trong cơ thể bọn chúng. Hiển nhiên hai người này vô cùng hiểu nhau, thậm chí công pháp tu luyện cũng giống nhau. Và khoảng khắc khí tức dâng tràn có dấu hiệu dung hòa, điều đó khiến cho khí thế mạnh thêm vài phần. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hai người bọn họ không có chút coi thường với Lâm Động. Những người đến được đây đều là nhân vật kiệt xuất vương triều Đại Viêm, không chỉ có thiên phú trời cho mà tâm tính, trí lực cũng không phải thứ mà những người thường có thể sánh bằng. Những sai lầm như là coi thường địch thủ đương nhiên bọn họ không mắc phải. Khí tức trào dâng, cùng với đó là một cái luồng nguyên lực mạnh mẽ như sóng triều dâng lên. Hai người bọn Lục Khôi nắm chặt bàn tay, hai cây cự chùy lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay bọn họ. Thân thể hai người gần như là đồng thời lao lên, một trái một phải, hình thành nên một cái thế hợp kích. Hai cây chùy trong tay mang theo sức mạnh hùng hãn, nhanh như chớp tấn công Lâm Động. Ầm ầm, sức mạnh hai người khá lớn, cặp chùy vung lên khiến cho không khí như muốn nổ tung, tạo nên những cái khoảng không khí trống rỗng. Trước mặt công kích hung hãn của hai người, Lâm Động không những không lùi, ngược lại bước lên trước một bước. Nguyên lực trong cơ thể cuộn trào, cuối cùng biến thành một cái luồng xoáy nguyên lực di chuyển khắp cơ thể. Sau đó hắn bình tĩnh nắm tay thanh quyền đánh ra một chưởng. Keng, hai nắm đấm của Lâm Động đánh mạnh vào hai cây chùy, hai cái tiếng va chạm kim loại vang lên khắp đại điện. Một cái luồng kinh lực bùng nổ từ chỗ tiếp xúc, ngay cả mặt sàn cũng xuất hiện đường nứt nhỏ. Dưới sự bùng nổ đáng sợ của kinh lực, hai cái cây cự chùy bị nắm đấm của Lâm Động đánh bật ra sau. Lập tức sắc mặt hai người bọn Lục Khôi trở nên nặng nề. Họ rõ ràng không thể ngờ được Lâm Động chỉ dựa vào nắm đấm mà đỡ được một chiêu của hai người bọn họ. Giỏi, chả trách ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được ngươi, quả nhiên bản lãnh không tệ. Nhưng mà bọn Lục Khôi không phải hạng tầm thường, thấy thực lực Lâm Động mạnh mẽ, trong cặp mắt cả hai bùng cháy từng tia lửa nóng. Thân thể hai người rung lên, cơ thể bắt đầu phình to ra. Dưới cái lớp da, vô số luồng sáng đen di chuyển, một thứ sức mạnh hùng hồn từ thân thể mà lan tỏa ra. Ma sơn thể. Theo tiếng tét hai người, cơ thể bọn họ bỗng nhiên biến to tựa người khổng lồ. Những cái ánh sáng đen di chuyển khắp người bọn họ, dần ngưng tụ mang theo một luồng sức mạnh lớn lao. Rõ ràng hai người này cũng là tu luyện vũ khí luyện thể, muốn so sánh sức mạnh cơ thể à? Lâm Động cười nhạt, thủ ấn biến đổi nhanh chóng mà viên biến. Cùng với sự biến đổi thủ ấn, thân thể Lâm Động phình to ra, hư ảnh ma viên khổng lồ dần ngưng tụ. Chỉ là hư ảnh ma viên mà Lâm Động biến ra bây giờ dường như rất thực chất, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói là một cái con viễn cổ long viên thực sự. Sự hung bạo trong đó không hề thua kém đầu viễn cổ long viên hắn giết lúc trước. Đứng trước đầu viễn cổ long viên khổng lồ này, hai người bọn Lục Khôi giống như là trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Thế mà này, sắc mặt hai người trầm xuống kinh ngạc, lập tức trở nên trầm giọng. Sơn Nhạc Truy. Hai người bọn Lục Khôi nhìn nhau, bàn chân giẫm mạnh lên mặt đất, ngay cả mặt sàn cũng bị giẫm nát vụn. Hai cây cự truy trong tay bỗng nhiên biến to, hùng hăng đập vào không khí trước mặt. Ầm. Hai cây cự truy đập vào hư không, khiến cả đại địa như rung chuyển. Rồi hai đạo hắc quang hoành tráng bùng nổ, mơ hồ hình thành một cái ngọn núi to lớn ập xuống đầu Lâm Động. Gào. Còn lòng viên hư ảnh kia bao trùm quanh thân thể Lâm Động đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng thét. Rồi hai cánh tay to lớn giơ ra, đột nhiên đón đỡ ngọn núi tạo thành từ hắc quang kia. Ầm ầm. Mặt đất bên dưới lời con ma viên kia đang đứng trở lên vỡ nứt tan thành từng mảnh. Ngọn núi tạo lên từ vũ khí mà bọn người Lục Khôi thi triển đủ để đè chết cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà lúc này lại bị hư ảnh ma viêm của Lâm Động chặn đứng. Ầm. Hai tay ma viên đột nhiên chấn động, đẩy bay ngọn núi ngưng tụ từ hắc quang kia. Rồi từng đạo kim quang lấp lánh tràn ra, hình thành một cái kim đài khổng lồ. Đầu ma viên kia chợt tóm lấy cái kim đài, dùng vũ khí chém thẳng về bọn Lục Khôi. Thấy thanh thế kinh khủng đó, sắc mặt bọn Lục Khôi kịch biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực, dùng hai cái thanh cự chùy đánh mạnh về phía kim đài. Ầm. Một cái tiếng lộ rung trời vang lên, một cái làn sóng rung động mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Sức mạnh khổng lồ từ ma viên biến khiến sắc mặt hai người Lục Khôi trở nên nặng nề, chuyển thành kinh hãi. Bọn họ vốn nổi danh về sức mạnh thân thể, nhưng lúc này sức mạnh Lâm Động thể hiện còn lớn hơn cả hai người bọn họ liên thủ. Keng keng. Khi cánh tay hai người bắt đầu tê dại, thế công của ma viêm mà Lâm Động biến ra không ngừng, kim đài khổng lồ liên tiếp oanh kích lên hai người. Thứ sức mạnh hung bạo đó khiến không khí trong đại điện như là muốn lộ tung. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên cuồng dã của Lâm Động, cuối cùng hai người Lục Khôi thầm kêu khổ một tiếng. Lúc này bọn họ mới hiểu những lời mình nói thực lực cười. Keng. Lại một đòn của kinh đài giáng xuống, sức mạnh đáng sợ đó đánh văng cặp chùy trong tay bọn Lục Khôi. Cả hai người giống như là những cái con ruồi nhỏ bé bị đánh văng đi, thân thể bay đập vào một cái cây cột đằng sau, sắc mặt trắng bệch. Hư ảnh ma viên của Lâm Động dường như có linh tính, nó tiếp tục bước tới, những cái bước rung chuyển đất trời đuổi theo hai người bọn Lục Khôi. Thế vậy sắc mặt bọn Lục Khôi trở nên tái nhợt, vội vàng lùi nhanh về sau, đồng thời hét to. Người thắng rồi. Ầm. Nghe thấy thế, đầu ma viên đột nhiên dừng bước, ánh sáng rung chuyển, hư ảnh ma viên tan đi, thân hình Lâm Động lộ ra. Hắn vặn người mấy cái nhìn hai người Lục Khôi có vẻ đánh chưa đã, tay hỏi. Không đánh nữa à? Nghe thấy thế thì bọn Lục Khôi không khỏi rung người lên một trận. Bọn họ vốn định lấy sức đè người, không ngờ bị Lâm Động đè bẹp ngược lại. Cứ đánh tiếp thì bọn họ biến thành bào cát cho Lâm Động đánh mà thôi. Hai người mặt mày ủ rũ nói, không đánh nữa. Ha ha, cảm ơn đã nhường nhịn. Lâm Động không kìm được cười một cái. Hắn biết lượt đầu tiên hắn qua một cách thuận lợi rồi. Chương 377 Hoàng Phủ Ảnh. Mặt phía bắc của tòa cung điện khổng lồ, trên bầu trời một bức tường cao, Mạc Tiêu Thiên, Lâm Phạm, tông chủ các thế lực khác tập trung tại đây. Ở một nơi không xa phía bọn họ, trước mặt là một cái khu đất liên kết các cung điện, có tất cả 5 cái thông đạo. Những người đi ra từ 5 thông đạo đó sẽ là người được tham gia Bách Triều đại chiến. Trên bức tường có vô số tấm màn ánh sáng phản ánh tình hình chiến đấu bên trong cung điện. Trong đó hiện lên những cái thân ảnh đang di chuyển, giao đấu kịch liệt. Bọn Lâm Phạm nhìn như đóng đinh vào cái tấm màn ánh sáng, thân thể căng lên, cho thấy bọn họ căng thẳng tới mức nào. Năm vị trí đầu này, bọn họ đều rất coi trọng, vì thế chỉ là lượt đầu tiên của cuộc chiến hạt sống thôi. Nhưng mà bọn họ cũng không dám có chút thả lỏng. Ủa, mọi người bỗng nhìn thấy trên tấm màn sáng xuất hiện 3 thân ảnh. Khi nhìn rõ thì tất cả cùng tặc lưỡi. Đó là 2 tiểu tử Sơn Nhạc Tông phải không? Đúng là may mắn, 2 người bọn họ lại gặp nhau. Người thứ 3 kia hình như là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị phải không? Ha ha, Lâm Phạm sẽ ra gia tộc Lâm Thị ngày xui xẻo rồi. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà người của các người lại gặp phải. Một tông chủ thế lực khác cười lớn quay đầu nhìn Lâm Phạm. Còn Lâm Phạm lúc này hai hàng lông mày cũng nhăn lại. Tuy không phải gia tộc Lâm Thị án chưa từng gặp tình hình này, nhưng tỷ lệ thực sự quá thấp, không ngờ Lâm Động gặp phải. Ha ha, tộc trưởng Lâm Phạm xem ta lượt đầu tiên, gia tộc Lâm Thị của ngài bị tổn binh hại tướng rồi. Một gã trung niên đại hán da ngăm đen nhìn cái ánh sáng, không kìm được bật cười lớn. Mông Sơn, vui mừng quá sớm cũng không tốt đâu. Lâm Phạm bình thản nhìn người đó, hắn chính là tông chủ Sơn Nhạc Tông. Người tên là Mông Sơn cười cười, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Nếu hai người bọn Lục Khôi có một người gặp phải Lâm Động e rằng rất lo lắng. Nhưng mà giờ hai người cùng lúc một chỗ, sự bất an kia lập tức tan biến. Vì hắn biết bọn Lục Khôi rất ăn ý với nhau, khi liên thủ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng có thể đánh được. Tuy gần đây Lâm Động nổi danh, nhưng mà muốn một chọi hai thì khả năng thắng không thể cao được. Mọi chăm chú đều nhìn lên màn ánh sáng, dường như muốn xem nhân vật gần đây danh chấn vương triều Đại Viêm rốt cuộc bản lĩnh thế nào. Vẻ mặt Lâm Phạm ngược lại khá bình tĩnh. Hắn cũng từng chứng kiến trận đại chiến hôm đó giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Với cấp bậc như thế, cường giả tạo hóa cảnh đại thanh bình thường khó mà giành phần thắng. Mà hai người bọn Lục Khôi dù có thể sánh ngang cường giả tạo hóa cảnh đại thanh, nhưng bọn họ lại không biết, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đại thanh, tỷ lệ thắng được Lâm Động chỉ là 3 phần. Nếu không thì Lâm Chí cũng không bị đánh đến thê thảm như vậy. Dưới sự chăm chú của mọi người, 3 người trên màn ảnh bắt đầu một trận kịch đấu. Thế nhưng thời gian dần trôi đi, nét mặt vui sướng, sung sướng của Mông Sơn càng khó coi. Vì cục diện chiến thắng trong tưởng tượng không hề xảy ra. Ngược lại, bọn Lục Khôi bị Lâm Động ép xuống thế hạ phong. Đặc biệt là công kích đòn cuối cùng, cả tấm màn sáng dường như rung lên. Tông chủ các thế lực vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhất thời sẫm lại, nhìn đầu viễn cổ long viên khổng lồ trên màn hình ánh sáng. Ha ha, tông chủ Mông Sơn đã khiêm nhường rồi. Lâm Phạm nhìn cảnh tượng phần thắng bại, cười cười quay sang cùng với Mông Sơn mặt mày tím tái bên này. Sơn Nhạc Tông cũng chỉ có 2 người tham gia, giờ đều đã bị Lâm Động loại hết ngay từ vòng đầu. Điều này thực là khiến cho hắn tức đến hộc máu. Mẹ kiếp, thực xui xẻo. Mặt mày Mông Sơn tối sầm, hầm hầm buông téo. Hắn không ngờ được thực lực Lâm Động mạnh đến mức đó, cả khi bọn Lục Khôi liên thủ cũng không đối phó nổi. Hà hà, chúc mừng Lâm Phạm huynh, hai người gia tộc Lâm Thị đều thuận lợi vượt qua vòng đầu rồi. Tông chủ các thế lực xung quanh đều cười chúc mừng. Lâm Phạm cười đáp lễ. Khi mà Lâm Động đánh bại bọn Lục Khôi, trên cái tấm màn hình ánh sáng khác, Lâm Lang Thiên cũng nhẹ nhàng chiến thắng 2 đối thủ, tiến vào vòng trong. Như vậy cả Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều thuận lợi vào vòng trong. Không biết đối thủ tiếp theo sẽ là ai. Nhìn trên màn sáng, ánh mắt Lâm Phạm bỗng trở nên nặng nề, vì hắn biết vòng 1 qua dễ dàng, nhưng các vòng tiếp theo mới là thực sự khó khăn. Dù sao những người qua được vòng 1 chắc chắn đều là những kẻ xuất sắc. Thậm chí nếu vận khí Lâm Động không tốt, gặp phải những cái người có khả năng giành chiến thắng cuối cùng thì e là trận đại chiến cực kỳ thảm khốc. Vì thế mà vòng 2 tiếp theo mới thực sự là vòng quan trọng nhất của cuộc chiến hạt sống. Kết. Trong đại điện, khi bọn Lục Khôi nhận thua, cánh cửa lớn đóng chặt phía bắc của đại điện chậm chậm mở ra. Lâm Động thấy thế hít sâu một hơi, không chút chần chừ nhanh chóng bước vào. Phía sau cánh cửa to lớn là một cái đá thông đạo tối và sâu hun hút. Đi được vài phút, Lâm Động mới thấy được ánh sáng phát ra từ phía cuối thông đạo. Lâm Động chậm rãi bước tới, xuất hiện trước mắt hắn là một cái đại điện to gấp đôi bàn lãnh. Trong đó có vô số trụ đá khổng lồ cao chọc trời. Đại điện tĩnh lặng như tờ, thân hình Lâm Động khẽ động, xuất hiện ở trung tâm đại điện, rồi mắt hắn nhìn về thông đạo khác, vẫn thông tới đây, chỉ tới một mảnh tối om. Vẫn chưa tới sao? Lâm Động lẩm bẩm, hắn biết sẽ có một người nữa đánh bại hai người khác tiến vào lời đầy, giao đấu cùng với hắn. Lâm Động lặng lẽ đứng ở giữa đại điện, hai tay chắp sau lưng, mắt kẽ nhắm dưỡng thần, đợi đối thủ xuất hiện. Nhưng mà trong khi đợi, khí tức Lâm Động không hề thả lỏng. Tuy không biết đối thủ là ai, nhưng hắn biết tỷ lệ đào thải của cuộc chiến hạt giống quá cao. Những kẻ năng lực yếu một chút sẽ là bị loại ở vòng đầu, còn những người tiến vào vòng này chắc chắn là thiên tài trong thiên tài. Thậm chí nếu vận khí không tốt, rất có khả năng gặp phải những người có khả năng giành chiến thắng cuối cùng, ví như là Thanh Sa Mặc Lăng hay là nam tử áo trắng Đỗ Vân Thiên La Tông. Nếu là như thế thì thật là hắn quá xui xẻo. Bất luận đối mặt với Mặc Lăng hay là Đỗ Vân Thiên La Tông thì dù Lâm Động có thắng cũng là tiêu hao rất nhiều. Như thế thì tự nhiên phong độ không phải cao nhất. Hơn nữa vòng cuối mới là cuộc chiến thực sự. Người vào được vòng thứ 3 chắc chắn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu phong độ Lâm Động không tốt thì cục diện sẽ rất bất lợi. Vì thế Lâm Động cũng muốn biết rốt cuộc cao thủ nào đến đây giao đấu với hắn. Hắn lặng lẽ chờ đợi. Đến gần 10 phút, hai hàng lông mày Lâm Động dần trao lại. Hắn nhìn về phía thông đạo tối đen, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết xong hai đối thủ. Lâm Động cao mày, khí tức bao bọc quanh thân dường như yếu đi phần nào, một luồng chọc khí từ cổ họng vút ra. Vút, đúng lúc khí tức Lâm Động rung động. Phía sau hắn, bóng đen một cái cây trụ đá bỗng nhiên chuyển động, một cái bóng đen hóa thành một đạo nhân ảnh mơ hồ lao tới Lâm Động với tốc độ kinh người. Đòn công kích của bóng đen này vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không mang tiếng gió hay dao động nào, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khiến người ta lạnh gáy. Đòn công kích đầy rõ ràng phát ra từ đối thủ lần này của Lâm Động. Điều này khiến người ta kinh ngạc là hắn cứ ẩn nấp trong bóng tối, đợi khí tức Lâm Động thả lỏng mới ra tay. Tốc độ tập kích cực nhanh, với khoảng cách như này thì dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không kịp phòng ngự. Vì thế đạo bóng đen đó bay thẳng vào yếu huyệt sau lưng Lâm Động. Thế nhưng ngay khi bóng đen còn cách Lâm Động chỉ lửa tấc, bỗng nhiên đóng băng lại, chỉ thấy vô số đạo tinh thần lực bùng phát trên người Lâm Động, tạo một cái tấm lá chắn phòng ngự tinh thần lực, chặn đứng đòn đánh lén xuất quỷ nhập thần kia. Một kích đánh trượt, đạo bóng đen kia nháy mắt rút lui, xuất hiện trở lại trên trụ đá, nhìn xuống Lâm Động cười nhạt. Tránh được công kích của ta, quả thật có chút bản lãnh. Lâm Động từ từ quay người lại nhìn cây cột trụ, chỉ thấy xuất hiện một cái nam tử áo đen, trên gương mặt thể hiện sự ngạo nghễ đến cực hạn. Nhìn nam tử áo đen, mắt Lâm Động khẽ rung lên. Người này là người đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh. Rõ ràng có lẽ hắn chính là thiên tài gia tộc Hoàng Phủ phái tới. Âm ảnh trụy Hoàng Phủ Ảnh. Chương 378: Ám kích thuật. Khi đạo thân ảnh quỷ dị đó xuất hiện trong đại điện, ở bên ngoài các thế lực cũng lập tức nhìn vào. Đó là Hoàng Phủ Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ đúng không? Hả, cuối cùng hạt giống thiên tài hai đại gia tộc cũng gặp nhau sao? Đáng xem đây. Đúng thế, nghe nói là Hoàng Phủ Ảnh từng ám sát một gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thực lực không tệ đâu. Nghe được những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Lâm Phạm trở nên nặng nề. Rõ ràng hắn cũng từng nghe thấy danh tiếng của Hoàng Phủ Ảnh. Cách đó không xa, sắc mặt Hoàng Phủ Tịnh cũng thay đổi. Nhìn lên màn ánh sáng là cũng không ngờ vòng thứ hai này Hoàng Phủ Ảnh lại gặp Lâm Động. Tịnh Nhi không cần lo lắng. Lâm Động tuy không yếu, nhưng mà Hoàng Phủ Ảnh cũng rất nhiều thủ đoạn. Hai người đó giao đấu, ai thắng ai thua chưa biết được. Bên cạnh Hoàng Phủ Tịnh, một gã trung niên khá uy nghiêm bình thản nói. Người đó là tộc trưởng gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Lãnh. Hai mắt, hai đạo thân ảnh trên màn hình cũng không quá lo lắng. Lúc nãy khi Lâm Động giao đấu với người của Sơn Nhạc Tông, hắn cũng xem đúng là sức mạnh rất lớn. Đáng tiếc là Hoàng Phủ Ảnh mà nói cũng không có tính khắc chế quá lớn, mà ngược lại sức mạnh Hoàng Phủ Ảnh lại đủ khiến cho Lâm Động có nhiều sức mạnh hơn, không thể hiện lộ ra được. Vì thế khi thấy đối thủ của Hoàng Phủ Ảnh là Lâm Động, hắn không hề lo lắng, ngược lại trong lòng thầm thở phào. So với các thiên tài hạt giống khác, hắn biết rằng tỷ lệ chiến thắng của Lâm Động sẽ cao hơn. Nghe Hoàng Phủ Lãnh nói vậy, Hoàng Phủ Tĩnh kìm không được cười khổ. Tuy nàng với Lâm Động không quen thân, nhưng mà những gì nàng thấy trong đại hoàng cổ bì khiến nàng biết thủ đoạn và tâm tính Lâm Động thế nào. Một năm trước, hắn chẳng tạo gì, chẳng qua mới bước vào tạo khí cảnh, nhưng mà giờ ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không làm được gì hắn. Tuy thủ đoạn của Hoàng Phủ Ảnh không ít hơn Lâm Động, nhưng Lâm Động đâu phải loại dễ đối phó. Giờ ai thắng ai thua chưa thể nói rõ. Khi bên ngoài đang bàn toán xôn xao về sự đụng độ này, thì bên trong lại là yên tĩnh vô cùng, ánh lửa chập chờn, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa. Lâm Động quay người nhìn bóng người vừa xuất hiện trên trụ đá, lập tức nhận ra Hoàng Phủ Ảnh thiên tài chân chính gia tộc Hoàng Phủ. Gương mặt Hoàng Phủ Ảnh lúc này có một cái vẻ kiêu ngạo khó che giấu. Điều này khiến cho Lâm Động khá ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên vì sự kiêu ngạo của Hoàng Phủ Ảnh, mà là một người kiêu ngạo rõ ràng thế kia sao lại có biệt hiệu là Âm Ảnh Trụy. Từ mặt chữ có thể hiện được biết rằng Hoàng Phủ Ảnh sở trường là ám kích thuật. Nghe nói thực sự đã có cường giả tạo hóa cảnh đại thành chết trong tay hắn. Nhìn theo khía cạnh nào đó mà nói, người có sở trường ám kích đều thuộc loại người không nổi bật, âm lãnh, nhưng rõ ràng là Hoàng Phủ Ảnh không phải như vậy. Hắn không chút che giấu ngạo khí của mình, thực sự không hòa hợp với ám kích thuật sở trường hắn. Đương nhiên không phải loại trừ khả năng đây là do hắn cố tình tỏ ra như thế để mê hoặc đối thủ. Nhưng bất luận thế nào thì kẻ này cũng là một đối thủ không dễ đối phó, không thể không cẩn thận. Người chính là Lâm Động, danh tiếng lỗi như cồn hiện nay đúng không? Vốn tưởng sẽ gặp người ở vòng cuối, không ngờ đã gặp, coi như là ngươi xui xẻo. Khi Lâm Động chăm chú nhìn Hoàng Phủ Ảnh thì Hoàng Phủ Ảnh cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt của kẻ bề chôn trên, rồi bỗng hỏi: "Tiểu tử, người và Thanh Trúc muội có quan hệ gì?" Thanh Trúc? Lâm Động nhớn mày. Lần đó Lăng Thanh Trúc từng đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ đến cổ mộ phủ, có lẽ nàng cũng tiếp xúc qua Hoàng Phủ Ảnh. "Nàng ấy sau này là nữ nhân của ta." Lâm Động nhìn Hoàng Phủ Ảnh bình thản nói. Nghe vậy thì Hoàng Phủ Ảnh lập tức mặt tối sầm, hắn trừng mắt nhìn Lâm Động nói: "Ta vốn chỉ đánh bại người coi như xong, người giờ xem như là phải trả giá cho sự sức sờ của mình." "Khẩu khí không nhỏ, nhưng sợ người không đủ khả năng đó." Lâm Động cười lạnh. Khí tức Hoàng Phủ Ảnh chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tùy ám kích thuật hắn quỷ dị, nhưng muốn Lâm Động phải trả giá thì hơi ngông cuồng rồi. "E là lát nữa người cũng sẽ không nói được như vậy đâu. Ta sẽ cho người hiểu được trên thế giới này chỉ có ta mới xứng với Thanh Trúc muội." Lâm Động cười lạnh. Lại là một cái kẻ ái mộ Lăng Thanh Trúc. Nữ nhân này đúng là sát thủ của vô số thiên tài trẻ tuổi. Muốn giữ nữ nhân ưu tú thế này cho riêng mình, độ khó e rằng kém cái gọi là bách triều đại chiến kia mà thôi. Có điều nam nhân đã nói, đương nhiên không thể rút lời. Nếu hắn đã nói Lăng Thanh Trúc trở thành nữ nhân của mình, hắn nhất định biến điều đó thành sự thật. Hoàng Phủ Ảnh cười lạnh, thân hình di động rồi biến mất một cách quỷ dị. Thấy Hoàng Phủ Ảnh biến mất, Lâm Động khẽ nhăn mày, nhanh chóng quét ánh mắt nhìn về bóng các cây cột trụ. Hắn cảm giác có một sự dao động đặc biệt nào đó. Hoàng Phủ Ảnh tu luyện ám kích thuật quả nhiên không tệ, có thể giấu cả thân mình trong bóng tối. Hoàng Phủ Ảnh biến mất, cả đại điện trở nên tĩnh mịch. Thứ sát khí lúc ẩn lúc hiện bất chắc cũng trở nên đậm đặc hơn. Lâm Động lặng yên đứng ở trung tâm đại điện, nguồn nguyên lực hùng hồn chạy khắp cơ thể, nơi đầu ngón tay còn có nguyên lực lóe ra như ảnh điện quang. Huyễn ảnh. Bỗng nhiên một cái tiếng hét vang lên, mười mấy bóng cây cột trụ khổng lồ đồng thời chuyển động biến thành mười mấy cái đạo thân ảnh nhanh như chớp lao về Lâm Động. Tất cả đều là Hoàng Phủ Ảnh, mỗi thân đều có khí tức mạnh mẽ, nhưng Lâm Động biết trong số đó chỉ có một là thật, và đòn công kích chí mạng nhất chắc chắn cũng ở đó. Tốc độ những thân ảnh này vô cùng nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt còn cách Lâm Động vài trượng, công kích mạnh mẽ bao trùm lấy Lâm Động. Hừ, cảm nhận được thế công mạnh mẽ, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, dùng thần pháp Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình như biến thành một cái làn khói xanh. Vùn vút, một làn khói xanh lướt qua, tránh được sự tấn công của thân ảnh kia. Làn khói xanh rung lên, những cái đợt trượng phong bỗng bắn ra liên tiếp, mỗi lần bắn tới là một đạo thân ảnh lộ tung. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt hơn 10 đạo huyễn ảnh, chỉ còn một cái cuối. Mà thân ảnh đó thấy thân pháp của Lâm Động như vậy, sắc mặt cũng biến đổi, thân hình nhanh lùi về sau. Thế nhưng hắn vừa định rút lui thì Lâm Động xuất hiện trước mặt, một chưởng đánh trúng giữa ngực hắn. Ầm, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, gương mặt Hoàng Phủ Ảnh liền lại là hiện lên một nụ cười lạnh. Thân ảnh của hắn bỗng lộ tung biến thành một cái mảnh hư vô, không một đạo huyết ảnh nào là thật. Lâm Động trong mảnh đột nhiên cảm nhận được sát khí trong đại điện ngưng tụ lại, rất nhanh hắn lập tức ngẩng đầu. "Lâm Động, người chỉ là vậy mà thôi, chỉ dùng sức không với ta thì chẳng bằng một con kiến." Lúc này trên phía đỉnh đầu Lâm Động, một đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên lướt qua, chính là Hoàng Phủ Ảnh. Chỉ thấy hắn nắm tay lại, một cái đạo bóng đen tỏa ra từ bàn tay hắn, cuối cùng biến thành một cái thanh kiếm màu tròn vô cùng kỳ quái. Thanh kiếm mảnh như cây châm, nhưng nó lại tỏa ra sự sắc bén và nhuệ khí khó có thể hình dung lên lời. Thân ảnh Hoàng Phủ Ảnh lành lao nhanh như tia chớp, bóng đen của thanh kiếm nhắm thẳng vào trán của Lâm Động mà lao tới. đòn thế này vô cùng hiểm ác, nếu bị đánh trúng khó lòng mà thoát chết. Vút, thanh kiếm lại ngày một gần hơn, nhưng mà sắc mặt Lâm Động không hề tỏ ra kinh hoàng, ngược lại hắn đưa bàn tay đón lấy mũi kiếm sắc bén kia. Muốn chết hả? Thấy hành động của Lâm Động, ánh mắt Hoàng Phủ Ảnh bạch lạnh như băng. Đòn công kích này của hắn vô cùng mạnh mẽ, dù Lâm Động có dốc sức phòng ngự cũng chưa chắc có hiệu quả. Vậy bán lại là dùng bàn tay không đón mũi kiếm, đúng là tự muốn tìm chết. Phập, mũi kiếm dường như chớp mắt cắm phập vào bàn tay Lâm Động, nhanh chóng xuyên qua. Hừ, thấy mũi kiếm xâm đâm xuyên qua bàn tay Lâm Động, Hoàng Phủ Ảnh cười lạnh, nhưng nụ cười hắn không hoàn toàn thì lập tức đông cứng lại. Vì hắn phát hiện sau khi đâm vào bàn tay Lâm Động, thanh kiếm hắn không hề xuyên qua, hơn nữa không có giọt máu nào chảy ra. Cảnh tượng đó khiến đồng tử trong mắt Hoàng Phủ Ảnh co lại. Nhìn kỹ mới thấy tại bàn tay Lâm Động không biết từ khi nào xuất hiện một cái lỗ đen ngòm. Đòn công kích của Hoàng Phủ Ảnh đâm thẳng vào cái lỗ đó chứ không phải đâm vào người Lâm Động. Hơn nữa trong cái lỗ đen còn cảm thấy không ngừng phát ra lực thôn phệ. Dưới tác dụng của lực thôn phệ, Hoàng Phủ Ảnh bỗng nhiên thấy sức mạnh của mình dần mất đi, sắc mặt hắn tái đi, lập tức lùi lại phía sau, gương mặt hiện lên một cái màn đen quái dị. Thanh kiếm lỗ tung trong lỗ đen chợt hóa thành một cái luồng năng lượng kỳ lạ màu xám đen. Lâm Động lắm tay lại lúc này mới phân biệt được luồng năng lượng kỳ lạ đó có chút quen thuộc, đó là tinh thần lực. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Ảnh tối sầm, khẽ cười nói: thì ra không phải người dựa vào nguyên lực mà là tinh thần lực.